Marvel chính nghĩa biến thân, chương 24, Tony mất tích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong quý vị độc giả ủng hộ bộ tiểu thuyết này. Marvel, chính nghĩa biến thân, tìm trẻ lạc, từ bao giờ siêu còn bao cả bảo mẫu việc rồi. Ewing trong đầu bỗng chốc có thứ gì chạy qua, một dòng suy nghĩ bỗng xuất hiện. Cậu không xem tin tức, Tony Stark, Stark tập đoàn công nghiệp bị mất tích hơn 10 ngày trước trong lúc đến Afghanistan giới thiệu sản phẩm mới. Hình như là Jellicoe tên lửa cũng có dùng cái gì chip của cậu thì phải. Hiện tại tin tức này đã được quân đội xác nhận, lại nói cậu cũng là cổ đông của Stark công nghiệp mà không biết tin này sao? Natasha hơi ngạc nhiên nhìn lấy Ewing hỏi, Ewing đảo mắt một cái nói, xin nhờ, 1,9, cổ phần thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Còn cái chip đó, Tony, nhưng nếu không thể phá giải nó ta còn khinh thường danh hiệu thiên tài của hắn đây. Hơn nữa, dạo này tôi có vài chuyện riêng sao có thể để ý tin tức cái vấn đề này. Được rồi, dù sao thì hiện tại cậu cũng biết chuyện. Nick gọi tôi đến nói với cậu, nhanh chóng tìm kiếm hắn, tìm được hắn liền tặng cậu 1 triệu đô, vất vả phí. Natasha không nhanh không chậm nói, wow, keo kiệt chết tiệt rốt cuộc có lúc đưa, vất vả phí. Tony rất quan trọng với các người đi, ừm, chuyện này tôi đáp ứng rồi. Rất may mắn nhân tiện tôi phải thử nghiệm một thoáng năng lực mới. Ewing cười khoa trương nói, Natasha cơ mặt hơi cứng lại, keo kiệt chết tiệt, cái này là để hình dung nàng cục trưởng, rất nhanh lại bắt được một đoạn lời nói, năng lực mới, rất lợi hại sao, có thể cho tôi xem chứ, Natasha tiến gần tới Ewing, cánh tay mềm mại đặt lên trên bả vai hắn, hơi thở thơm tho phả vào mặt khiêu gợi hỏi, toàn thân Ewing bất chợt căng cứng lại, mẹ kiếp câu dẫn trần trụi câu dẫn, thằng nhỏ phía dưới đã bắt đầu thức tỉnh, câu dẫn ta để lấy tình báo rồi. Nát chiêu này của cô dùng nhiều lắm chứ, không cần làm như vậy với tôi, con người tôi kiềm chế dục vọng rất tốt, hết hy vọng đi, Ewing thoáng lách người tránh khỏi, Black Widow, đụng chạm. Vụng trộm thở dài một cái bình ổn, người ta chỉ tò mò chút thôi mà, Nát lấy giọng mềm nhũn nói, tò mò là có hạn độ, nhất là đối với đồng minh, chuyện này tôi đã đáp ứng rồi, bao giờ khởi hành. Từ New York tới Afghanistan cũng cần 16 tiếng đi, thoáng sửa một chút cổ áo, Ewing hỏi. 3 tiếng nữa Coulson sẽ đến đón, trong lúc đó, tôi sẽ làm chút hồ sơ thân phận. Natasha, thân phận gì? Ewing có chút dự cảm bất thường. Thủ tịch y khoa Dr. Ewing phụ tá riêng. Nat cười quyến rũ trả lời. Chân nhanh bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại lúc đó, Natasha nụ cười có chút thu lại. Dục vọng khống chế rất tốt, lời giả nhưng thân thể rất thành thật nha. Dám từ chối tôi quyến rũ, để xem cậu chống được bao lâu. Bỗng có chút cảm giác kích thích, phải làm sao bây giờ nha? Không hề biết chuyện Ewing vẫn đang lặng yên suy ngẫm mọi chuyện lên. Tony đã bị bắt cóc được khoảng 10 ngày, hiện tại trên ngực hắn đã có thêm một cái bóng đèn đi. Có lẽ cũng đã vẽ xong bản thiết kế Mark 1, trong nguyên tác bộ Iron Man 1, Tony là mất tích gần 1 tháng, Mark 1 mới hoàn thành. Tony liền là nhờ vào nó trốn thoát, nếu hiện tại cứ thế cứu Tony, Iron Man liệu có còn sinh ra? Hơn nữa, hiện tại Ewing tài chính có chút thiếu thốn. Đầu tư êm cái công ty này, lại thêm tương lai Libra cái tổ chức này. Tài chính dần trở nên không đủ, hay là thừa dịp này mạnh mẽ cắn của Stark công nghiệp tập đoàn một ngụm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến liền làm Ewing lập tức gọi điện cho đại diện cổ đông của hắn tại Stark tập đoàn. Rick, hiện tại Stark công nghiệp cổ phiếu đã rớt giá chưa? Sơ, điểm cổ phiếu đã bắt đầu nhẹ rơi, chúng ta có muốn bán không? Rick cẩn thận hỏi, bán cái gì mà bán, chuẩn bị tài chính, 2 ngày nữa toàn lực thu mua Stark cổ phiếu, Ewing đối với đối diện cấp dưới chỉ đạo, sao lại mua sếp, Rick có chút đầu không hiểu thấu hỏi, bảo ông mua thì cứ mua, sao phải hỏi nhiều làm gì. Có tổn thất ta chịu trách nhiệm, lần này tôi phải mạnh mẽ kiếm một khoản, nhanh chóng làm đi, nói đoạn Ewing nhanh chóng cúp máy, lại cẩn thận suy ngẫm lên, Iron Man sinh ra, nghĩa là còn 3 năm nữa, thò tên kia liền đến trái đất. Hừ, kế hoạch lại gần hơn một bước, tìm được Tony tên này, cần chút công sức nếu không trước luyện Ken Bonsoko Haki, hệ thống sân huấn luyện, sân chính, lúc này Ewing đang đứng đối diện với Sakazuki trao đổi. Kitlis Party cũng đang đứng ở đây, hơi nhăn mày Sakazuki lên tiếng, nghĩa là cậu muốn trước luyện Ken Bonsoko Haki hoàn thiện để tìm người rồi. Đúng vậy, người này rất quan trọng, nói sao nhỉ, hắn là người khai sinh thời đại mới. Ewing gật đầu nói ra tầm quan trọng của Tony cái tên này. Sakazuki bỗng sát khí bùng nổ ra, ngưng thực mùi máu tươi phiêu đãng trong không khí làm cho 4 người hoảng hốt. như Gon, D, Roger cái tên kia. Không phải, hắn là người mở ra thời đại siêu anh hùng ở thế giới này. Hẳn là chính nghĩa một bên chứ. Yuin nhanh chóng giải thích để cho Sakazuki thu lại sát ý, ra vậy. Sakazuki gật gật đầu, Yuin thở phào lau một cái mồ hôi. May mắn, nhỡ đâu về sau được triệu hoán ra Akainu bỗng chập mạch đi chém Iron Man thì. Nhưng là dùng Kenbunsoku Haki để tìm người thì hiệu quả không được tốt cho lắm. Nhất là, năng lực của cậu là đồng bộ từ tôi. Sakazuki chợt nói câu tiếp theo làm Yuin chợt ngừng lại. Là phạm vi, Yuin hỏi, không phải, là năng lực cảm nhận sinh mệnh. Akainu lắc đầu nói, chờ chút, cái Haki này của hai người là tinh thần một dạng khác loại vận dụng năng lực đúng chứ? Như vậy, dùng linh hồn lực của tôi thay cho tinh thần lực bắt chước phương pháp phát tán của Haki. Có lẽ sẽ tạo thành một radar dò linh hồn, Kit đưa ra phương pháp, cái này cũng có thể. Yuin há mồm hỏi, hắn quả thật là bị kinh ngạc đến. Cách chương.